Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5 đạt được dị năng. Này tòa thành phố ngầm từ trong tới ngoài, như là từ đông đảo vòng tròn đồng tâm cấu thành. Tâm chính là mục tiêu của chính mình. Daisy đi rồi 1 giờ. Cảm thấy cho dù là cái mù đường cũng sẽ không lạc đường. Dọc theo thẳng nói đi là được, bất quá nên có cảnh giác cũng không thả lỏng. Học trong TV bộ dáng, mỗi khi đi qua đường cong cùng thẳng tắp tương giao vị trí, nàng đều sẽ trên mặt đất họa một cái mũi tên, làm chính mình tiến lên phương hướng, chống trải thông đạo nội. Chỉ có nàng tiếng bước chân, vì làm chính mình thời khắc vẫn duy trì lực chú ý. Daisy mỗi quá 2 cái giờ liền dừng lại bước chân nghỉ ngơi, uống nước, khôi phục thể lực, cứ như vậy. Nàng từ giữa trưa 12 giờ đi xuống tháp canh, tới rồi hiện tại máy móc biểu hiện đã là buổi tối 8 giờ chỉnh. Nàng chỉ cảm thấy chính mình vẫn luôn ở đi, ngồi dưới đất ăn bánh nén khô. Ăn 2 khẩu liền ném hồi ba lô. Thật sự ăn không vô đi. Quá làm, nàng lại không nghĩ tiêu hao quá nhiều uống nước. Này đó thủy muốn tính toán tỉ mỉ. Rốt cuộc Quách cũng không phải Superman. Đạt được dị năng nàng còn phải đường cũ phản hồi, hơi hơi nhắm mắt giảm bớt một chút chính mình có chút khẩn trương thần kinh. Nàng phát hiện chỉ cần nắm chặt Obelisk, liền sẽ khôi phục một bộ phận thể lực. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ở cái này địa phương quỷ quái cũng di đủ chân quý, cắn răng đứng lên. Tiếp tục hướng trong đi, cho dù một đường đi qua không thấy được một cái quỷ ảnh. Súng lục vẫn như cũ nắm chặt. Đây là nàng trước mắt duy nhất bảo mệnh thủ đoạn, ở cùng ngày ban đêm 12 giờ thời điểm. Thể lực còn có dư, nhưng tinh thần đã thực mỏi mệt, Daisy không thể không kết thúc hôm nay hành trình, xa xa đến giải. Quyết xong cá nhân vấn đề, nàng lưng dựa vách tường ngồi xuống, đem ba lô đặt ở trước ngực, tay cầm Obelisk, làm thân thể bảo trì ấm áp, nhắm mắt lại nặng nề ngủ, này phiến yên lặng âm u. Mấy ngàn năm không thấy dân cư thành phố ngầm, thấy thế nào cũng không phải một cái thích hợp ngủ hảo địa phương. Không có thoải mái giường lớn, không có gối đầu chăn, nàng đáng thương hề hề đến giống dân chạy nạn giống nhau cuộn tròn thành một đoàn, nàng ý thức khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ, tựa ngủ phi ngủ chi gian. Một hồi mơ thấy chính mình sách mới phát đến thảm không nỡ nhìn. Một hồi lại mơ thấy bị Thanos đánh ngã xuống đất, máu tươi chảy đầy đất, đứt quãng ngủ 3 cái giờ. Tỉnh lại thời điểm phát hiện, xác thật đổ máu, chỉ là cùng Thanos lão huynh không có gì quan hệ. Thuần túy tự thân, vấn đề, đầy mặt xấu hổ cùng mộng bức. Dựa vào đời trước ký ức thu thập một phen, ngủ không đi xuống, quyết định tiếp tục hướng thành thị trung tâm đi, thiên A. Cuối cùng tới rồi. Daisy lúc này đầu bù tóc rối, đừng nói 60 phân mỹ nữ, nếu không phải tóc dài, đều mau nhìn không ra giới tính, nghiêng ngả lảo đảo đi rồi 3 ngày. Cuối cùng đi tới thành thị nhất trung tâm, 6 khối cao lớn cửa đá trình vòng tròn phân bố, cho nhau khoảng cách 2 mét, chống đỡ bên trong thạch thất, trung tâm vị trí có một tòa 1 mét cao thạch đài. Daisy nhìn đỉnh chóp. Không biết nơi này kết cấu là như thế nào thiết kế đến. Một bó không quá mãnh liệt ánh sáng thông qua vài lần chiết xạ vừa lúc rơi xuống trên thạch đài, xoa. Xoa có chút cứng đờ gương mặt. Daisy trước quan sát một phen cảnh vật chung quanh, trong trí nhớ nghi thức một khi bắt đầu. 4 phía cửa đá sẽ tự động đóng cửa, hình thành phong kín hoàn cảnh. Obelisk bắt đầu rút đi kim loại sắc ngoài. Lộ ra bên trong Terrazen Crystal, cũng giải rác một loại xương mù thể, nàng hiện tại liền lo lắng một khi tiến hóa hoàn thành. Này đó cửa đá có thể hay không tự động mở ra? Sẽ không vĩnh viễn đóng cửa đi. Nhìn kỹ nửa ngày, nghiên cứu kết quả chính là không kết quả. Không có máy móc truyền lực, không có lượng điện cung ứng. Nàng thật sự nhìn không ra này đó cửa đá sẽ ở nghi thức bắt đầu sau chính mình di động. Làm nữ nhân liền phải đối chính mình tàn nhẫn một chút. Tưởng không rõ trước đó không nghĩ. Có dị năng cho dù cửa đá hoàn toàn đóng cửa chính mình cũng không sợ. Những cái đó tiến hóa ra Zorier năng lực yêu cầu lo lắng. chính mình đường đường Quách không cần thiết lo lắng. Lấy ra cuối cùng hai bình thủy, đổ một chút ở lòng bàn tay, hướng chính mình trên mặt lau một phen, thoạt nhìn tinh thần một ít. Daisy đem obelisk đặt ở thạch đài ngay trung tâm, lui về phía sau hai bước, chờ đợi nghi thức mở ra. Ầm ầm ầm, chấn vang chung. Sáu khối cửa đá dựa theo nào đó dự định quỹ đạo bắt đầu rồi thong thả di động. 3 phút sau hoàn thành lẫn nhau gián sát, trong nhà diện tích rút nhỏ một nửa. Phong kín hoàn cảnh đã hoàn thành, obelisk hội hợp phía trên phóng ra tới ánh sáng. Ở nàng hưng phấn đến trong ánh mắt bắt đầu cùng thạch đài cùng nhau xoay tròn, ca ca thanh thúy. Động tĩnh trong tiếng, obelisk kim loại ngoại ra hướng bốn phía rơi rụng, lộ ra trong đó màu lam nhạt tinh thể. Crystal như là vật còn sống, tự động toát ra rất nhiều cành cây. Từ một cây crystal đến biến thành crystal thốc cũng chính là 10 giây, Daisy khẩn trương đến nhìn crystal điên trướng. MU bàn tay gân xanh ứa ra, cánh mũi nhẹ nhàng chủ động, không chớp mắt nhìn crystal thốc. Nguyên thời không bị một cái khác Inhuman phân mỏng một nửa crystal năng lượng. Lúc sau lại bị nào đó người hảo tâm đánh nát tiến hóa crystal. Có thể nói cái kia Quách xa xa không đạt tới nên có cao điểm, hiện giờ chính mình độc hưởng lần này. Tiến hóa, hết thảy đều đem bất đồng, Daisy yên lặng đến chờ đợi. Thời gian không dài, thạch đài đình chỉ chuyển động, crystal thốc điên trướng cũng xu với bình tĩnh. Bốn phía một mảnh yên lặng, không thấy bất luận cái gì dị thường, này liền xong rồi. Nàng có điểm không dám tin tưởng, nàng đi phía trước bán ra một bước. Dị biến nổi lên, trong thạch thất ánh sáng có điểm ảm đạm. Daisy xem đến không phải rất rõ ràng. Mơ hồ thấy crystal tựa hồ từ nội bộ phun ra một cổ khí thể. Khí thể ở cái này phong kín hoàn cảnh nhanh chóng lên men. Có một cổ tử ê ẩm hương vị, không khí có chút ô chọc. Daisy dám cam đoan, nơi này PM2.5 khẳng định bạo biểu. Cũng không biết thứ này hút đến phổi có phải hay không có hại, ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm. Chỉ cảm thấy thân thể có chút tê dại. Cúi đầu vừa thấy, liền thấy chính mình từ ngón tay tới tay cổ tay bắt đầu thạch hóa, nếu là không hiểu biết tình hình. Thực tế, khẳng định dọa nước tiểu, kỳ thật lúc này nàng cũng hảo không đến nào đi. Thân thể càng ngày càng cứng đờ. Hắc màu xám thạch chất vật tại thân thể thượng bay nhanh leo lên, bình tĩnh. Không có việc gì, đây đều là kịch bản. Nàng ở nỗ lực cho chính mình cổ vũ. Trong đầu trống rỗng, thạch hóa tốc độ cực nhanh. Nàng mất đi đối ngoại giới cảm giác. Hoàn toàn hóa thành tượng đá, nghi thức cũng không có mà đình chỉ. Crystal còn ở ra bên ngoài phát ra sương mù thể. Ở cái này phong kín hoàn cảnh sương mù thể không chỗ để đi. Cuối cùng hơn phân nửa đều bị hút vào Daisy trong cơ thể, thẳng đến crystal hao hết năng lượng. Nó thực không khoa học ở trong không khí phát huy rớt. Trong thạch thất lâm vào yên lặng, đông, đông, không biết qua bao lâu thời gian. Một tia nhỏ đến khó phát hiện tiếng tim đập từ tượng đá nội truyền ra tới. Cũng càng ngày càng rõ ràng, rầm, rầm, tượng đá bắt đầu vỡ vụn. Ban đầu là ngón tay, mấy ngày mệt nhọc. Nguyên bản có chút vết bẩn ngón tay một lần nữa trở nên trắng nõn. Ẩn ẩn lộ ra một tia ánh sáng, cái khe càng lúc càng lớn. Từ ngón tay tới tay trưởng, cánh tay, mãi cho đến gương mặt, Daisy cảm thấy toàn bộ thế giới ở chính mình cảm giác chung đều có biến hóa. Chỉ là biến hóa ở đâu còn không rõ ràng lắm. Trong thân thể càng là nhiều một ít thứ gì. Bất quá này hết thảy đều bị một tầng rất khó chịu thạch ra ngăn trở ở a. Nàng hét lớn một tiếng, tế bào trung phát ra ra một cổ lực lượng, này đó lực lượng tựa như tích tụ đã lâu hồng thủy. Một khi điều động liền tràn đầy đến không thể chống đỡ. Như là ở đất bằng đánh một tiếng tiếng sấm, thạch ra từ trong ra bên ngoài mãnh đến nổ tung. Hết chương.